trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, tai nạn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Cảnh cùng Cung Thụy tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này hắn a, chuyện gì xảy ra, một con chuột có thể có lớn như vậy, cái này đã cao bằng một người. Lâm Cảnh đeo lên chiến đấu lực kiểm trắc kính mát. Lập tức cái này cự con chuột lớn chiến đấu lực liền xuất hiện ở Lâm Cảnh trước mắt. Mà lại, đang nhanh chóng tăng vọt. 160, 180, 230, 260, 270. Cuối cùng, cái này cự con chuột lớn chiến lực tại 270 vị trí ngừng lại. Loại này chiến lực so với Lâm Cảnh đều mạnh hơn một số. Cái này con chuột nộ hống, điên cuồng hướng Lâm Cảnh hai người lao đến. Lâm Cảnh vội vàng hướng một bên nhảy ra, tránh thoát khỏi con chuột này trùng kích. Có thể Cung Thụy lại không có may mắn như vậy. Chiến lực của hắn xa xa thấp hơn cái này chuột, trực tiếp bị cái này cự hình chuột trùng kích té bay ra ngoài. Lâm Cảnh vội vàng hô, Cung Thụy, chỉ bằng ngươi cái kia 100 không đến chiến lực, tranh thủ thời gian đi cho ta. Cung Thụy che ngực, khóe miệng còn có máu, sắc mặt tái nhợt hỏi, cái gì chiến lực? Lâm Cảnh đem chiến đấu lực kính mắt ném cho Cung Thụy. Chính mình nhìn, không có thời gian cùng ngươi giải thích. Cung Thụy mang lên chiến đấu lực nghiên cứu. Lâm Cảnh đã hướng cái kia cự hình chuột vọt tới, mà Cung Thụy trước mắt cũng xuất hiện hai cái chiến đấu lực trị số. Ngoặc kép, 160, 190, 250, 270, 160, 190, 260, 300, 270 chiến lực là cái kia cự hình chuột. Lâm Cảnh chiến lực thì là rất nhanh đạt đến 300. Bởi vì hắn đã tiến nhập dị biến, dưới tình huống bình thường, hắn rất ít trước mặt người khác tiến hành dị biến. Có thể hiện ở thời điểm này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhìn qua cái kia vọt tới phụ cận cự hình chuột, Lâm Cảnh trực tiếp một phen đến cái này cự hình chuột đằng sau, ôm lấy cái này cự hình chuột cái đuôi, đưa nó vung lên ném ra ngoài. Oanh, tương đương kịch liệt trùng kích phía dưới, cái kia hẻm nhỏ tường vây toàn bộ nổ tung, bụi tràn ngập. Cung Thụy lúc này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn cầm lấy chiến đấu lực kính mắt đối với mình một kiểm trắc. Hắn nhất thời nhận lấy đả kích, chiến lực của hắn vậy mà cùng Lâm Cảnh chênh lệch nhiều như vậy. Mà lại, hắn biết sự tình có chút lớn rồi, trước đó tín hiệu nhiều như vậy, loại này chuột còn có rất nhiều chỉ, cái này nếu như xâm nhập đám người, tuyệt đối là một cái tai nạn. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Hắn nhất định phải đem sự kiện này chuyển báo lên. Lâm Cảnh đem cái kia cự con chuột lớn quăng bay ra đi. Đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên, mặt đất một trận run rẩy. Sau đó liền thấy một cái càng lớn lớn chuột từ dưới đất chui ra. Cái này con chuột vừa xuất hiện, Cung Thụy liền kinh hô. Lâm Cảnh cẩn thận. Cái này chiến lực vượt qua 380. Lâm Cảnh kinh hãi, đụng, tương đương không đợi hắn kịp phản ứng. Cái kia chuột mập cái đuôi đã hung hăng tát tại trên người hắn, đem hắn vung bay ra ngoài. Lâm Cảnh chật vật lăn lộn trên mặt đất, mà lại nhìn đi, cái kia càng lớn lớn chuột đã hướng trước đó cái kia vọt tới. Trước đó cái kia lúc này hiển nhiên có chút luống cuống, vội vàng huy động móng vuốt hướng lòng đất chui vào. Càng lớn cái kia trực tiếp theo sát lấy chui vào, tại nguyên chỗ lưu lại một cái càng lớn hầm động. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy có thể nghe đến dưới đất vang lên va chạm tranh đấu, mặt đất đều xuất hiện hơi hơi run rẩy. Sau cùng chỉ còn lại có một chỉ phát ra hưng phấn gào rú, hiển nhiên là trước đó một con kia được giải quyết. Lâm Cảnh điện thoại di động chấn động, cầm lấy, Javis âm thanh vang lên, Lâm Cảnh tiên sinh, cái kia hai cái tín hiệu đều tin tức. Hai cái tín hiệu, Lâm Cảnh sững sờ, Jarvis, không có phát hiện cái thứ ba tín hiệu tới gần sao? Hiện tại chúng ta chung quanh đây cần phải còn có một cái tín hiệu. Jarvis thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Cảnh tiên sinh, ta cũng không có phát hiện ngươi nói tín hiệu. Lần này, Lâm Cảnh sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn có một loại dự cảm xấu. Cung Thụy bọn họ kiểm tra cái kia máy móc kiểm tra đến những tín hiệu. Có lẽ căn bản không phải là vì mê hoặc bọn họ chướng nhãn pháp, mà chính là hấp dẫn cái này không có bị kiểm tra đến chuột đi bắt còn lại chuột mập. Từ trước mắt loại tình cảnh này đến xem, cái đám chuột này lẫn nhau thôn phệ thể hình có thể nhanh chóng biến lớn. Hiện tại cái kia không có bị kiểm tra đến chuột rõ ràng là to lớn. Hiện tại lại thôn phệ cái này một cái, hình thể khẳng định càng thêm cự lớn. Jarvis thanh âm lại vang lên lần nữa. Lâm Cảnh tiên sinh, không xong, Tây Lâm đường phố xuất hiện náo động. Ta đem nơi đó hình ảnh theo dõi phát cho ngươi. Lâm Cảnh điện thoại di động lập tức nhận được một cái hình ảnh theo dõi. Nhìn đến hình ảnh theo dõi trong nháy mắt, Lâm Cảnh sắc mặt thì biến khó coi. Bởi vì đầu kia đường phố đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Người xung quanh điên cuồng chạy trốn, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm xen lẫn, mà cái kia đường đi âm thanh, phanh phanh tiếng bước chân vang lên. Có thể nhìn đến một cái hai tầng lầu cao như vậy, cự con chuột lớn tại đường đi âm thanh mạnh mẽ đâm tới truy kích một cái khác nhỏ hơn chuột mập. Sau một lát, Cung Thụy lúc này hiển nhiên cũng nhận được điện thoại, rõ ràng biết liễu tình huống, sắc mặt cũng trở nên có chút hỏng bét. Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên, là Trần Phụ đánh vào tới. Lâm Cảnh, Tây Lâm đường phố rốt cuộc là thứ gì, đây là có chuyện gì? Trần Phụ điện thoại một trận thì lo lắng hỏi, có phải hay không cùng người ngoài hành tinh kia có quan hệ? Lâm Cảnh không có giấu giếm. Không sai, mà lại, tình huống lần này so sánh hỏng bét. Chỉ là ta không hiểu đối phương làm ra loại vật này có mục đích gì. Hoặc là nói chỉ là vì quấy nhiễu chúng ta, để cho chúng ta không có thời gian đi tìm nó. Dạng này nó liền có thể không có quấy rầy chế tạo phi thuyền. Trần Phụ nghe được tin tức này, tâm tình hiển nhiên vô cùng không tốt. Đáng chết, Lâm Cảnh. Các người nhất định muốn đem cái kia ra hỏa tranh thủ thời gian làm ra đến. Chuyện lớn như vậy sẽ khiến hiển nhiên sóng lớn. Cung Thụy hướng Lâm Cảnh đi tới tới. Nói, Lâm Cảnh, tựa hồ muốn việc lớn không tốt. Lần này chỉ sợ muốn ồn ào lớn võng thượng đã xuất hiện hai tầng lầu cao chuột mập video. Không tốt che giấu, Lâm Cảnh cau mày nói. Không tốt che giấu cũng không cần che giấu. Nhìn nhiều như vậy Hollywood điện ảnh, ngoại tinh nhân có khó như vậy tiếp nhận sao? Hiện tại chúng ta cái kia suy tính là không thể để cái kia chuột mập lần nữa nuốt xuống đi. Chúng ta muốn trước đem những cái kia Lâm Cảnh cũng hướng tín hiệu tìm ra. Cung Thụy cau mày nói, có thể coi là ta có thể đem những cái kia chuột mập thi thể trộm đi. Tên đại gia hỏa kia hẳn là cũng có thể thông qua loại kia tín hiệu tìm tới. Lời này để Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, đi tới một bên hướng Jarvis hỏi. Jarvis, ngươi có biện pháp nào không che đậy loại này tín hiệu? Jarvis nói, Lâm Cảnh tiên sinh, ta phân tích qua, tạm thời che đậy, bất quá có thể chế tạo ra hắn tín hiệu của hắn đem che đậy. Lâm Cảnh gật đầu nói, ngươi thông báo Lý Quang tiến sĩ. Để hắn an bài sở nghiên cứu người đi làm. Phân phó về sau, Lâm Cảnh liền cho Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần gọi một cú điện thoại, để bọn hắn dẫn người ra ngoài đem những tín hiệu nguyên chuột mập giải quyết, sau đó đem thi thể trở đi, đồng thời bàn giao mang lên chiến lực kiểm tra kính mắt. Không phải vậy nuốt vượt qua hai lần bọn họ liền không có làm đối phó. Mà đồng thời toàn bộ Tân Cảng thành phố lại là lâm vào trong hỗn loạn. Theo Tây Lâm đường phố bắt đầu, có thể nhìn đến có vô số người hốt hoảng chạy trốn. Cái kia to lớn chuột công kích thành thị video cũng tải trên internet truyền khắp nơi đều là. Sự kiện này không dối gạt được. Tân Cảng thành phố rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có khổng lồ như vậy chuột, nghe. Nói trước đó còn có zombie, có người đập video, chính như Cung Thụy nói. Không che giấu được, theo những cái kia video tại mỗi cái trong nhóm, bằng hữu vòng truyền bá, tất cả mọi người biết. Thậm chí, một số tin tức truyền thông giống như là nghe thấy được mật gấu đồng dạng. Chen chúc hướng về phía Tân Cảng thành phố, các loại tin tức bắt đầu ở trên internet lên men, vì cái gì Tân Cảng thành phố sẽ xuất hiện lớn như vậy chuột? Người nào có thể nói cho ta biết, cái này chuyện gì xảy ra, một chỗ trong sân bóng rổ. Một đám lão thái bà ngay tại vui vẻ nhảy quảng trường múa. Bốn phía là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy oán hận người trẻ tuổi. Nguyên một đám trong tay cầm bóng rổ lại không thể làm gì. Cậy già lên mặt nói cũng là trước mắt những thứ này lão thái bà. Lên xe buýt tay chân bất lực hô hào nhường chỗ ngồi vị. Hạ xe buýt cũng là hoành hành bá đạo quảng trường múa bác gái. Cái kia một đời người xấu đều biến già rồi. Đột nhiên, một người trẻ tuổi kinh hô một tiếng. Đó là cái gì? Những người tuổi trẻ kia đều nhìn sang. Sắc mặt toàn cũng thay đổi. Bọn họ thấy được một cái to lớn chuột từ dưới đất chui ra. Cái kia chuột có chiều cao hơn một người. Chạy mau, một người trẻ tuổi hốt hoảng hướng đồng bạn bên cạnh hô. Người xung quanh bắt đầu chạy trốn. Cái kia có chút bác gái lại như cũ đắm chìm trong cái kia quảng trường múa bên trong. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ. Nguyên một đám vũ đạo y nguyên ngay ngắn trật tự. Một người trẻ tuổi gặp này, vội vàng hô, các vị bác gái, nhanh điểm chạy, có quái vật, một người cao chuột, đứng tại người trẻ tuổi trước mặt quảng trường múa bác gái nguyên một đám. Nhất thời khinh bỉ nhìn lấy người trẻ tuổi, người tuổi trẻ bây giờ ngu sao như vậy muốn gạt chúng ta rời đi, sân bóng rổ là để cho các ngươi. Chơi bóng rổ địa phương sao đừng quấy rầy chúng ta khiêu vũ. Thậm chí có một cái hung ác bác gái, trực tiếp đối với người trẻ tuổi kia trước mặt sàn nhà nhổ một ngụm nước bọt. Người tuổi trẻ bây giờ, không có chút nào hiểu kính già yêu trẻ. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này lão thái bà không thể nói lý. Muốn chết thì chết đi. Hắn quay người thì hướng ra phía ngoài chạy tới, nhìn thấy người trẻ tuổi chạy. Những thứ này quảng trường múa bác gái còn rất vui vẻ. Đây là các nàng lại một lần chiến đấu thắng lợi. Nhưng đột nhiên, một đạo kinh khủng thét lên phía trên vang lên. Những thứ này quảng trường múa bác gái vội vàng hướng về sau nhìn qua. Chỉ thấy một cái chuột mập vọt vào, đè xuống các nàng một đồng bạn. Vậy mà trực tiếp gặm cắn. A, đây là cái gì? Kinh hoàng tiếng vang lên. Sau đó những thứ này quảng trường múa bác gái rốt cục luống cuống, bắt đầu ào ào chạy trốn. Có thể lúc này, cái này chuột mập đã đến phụ cận. Các nàng chỗ nào còn kịp trốn cái kia to lớn cái đuôi quét ngang mà qua. Một bọn người liền bị quét trên mặt đất. Kêu rên về sau liền có không ít người đoạn khí. Dù sao người đã già, chịu không được lực lượng lớn như vậy. Mà cái này chuột mập lại là gào thét, nhanh chóng va chạm, bị đuổi kịp quảng trường múa bác gái. Không có chỗ nào mà không phải là bị đụng bay, toàn thân xương vỡ vụn, mấy chiếc xe ngừng lại. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy xuống xe, nhìn lấy trên sân bóng rổ tình cảnh, hai mắt ngưng trọng, cái kia vô số cỗ thi thể xen lẫn, máu chảy thành sông. Mà cái kia chuột mập vậy mà tại gặm cắn thi thể. Đáng chết, Cung Thụy tức giận mắng một câu. Giải quyết nó, Lâm Cảnh lạnh lùng nói một câu. Vọt thẳng hướng về phía cái này chuột mập. Những phiền toái này không giải quyết. Đối Tân Cảng thành phố tuyệt đối là một cái hủy diệt tính tai nạn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.